Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 217, đã hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra, câu hỏi, trong lòng con có ai không? Đã từng có người hỏi hắn từ rất lâu trước đây, khi tiên đế đứng ra làm mai cho hắn. Trong lòng ngươi có ai không? Người phụ nữ ngồi sau chiếc bàn lớn, ngón tay lười biếng gõ lên chiếc ngọc tỷ. Nếu trong lòng ngươi đã có người, hôn sự này, ta sẽ giúp con từ chối. Ta mà làm loạn trước mặt hoàng thượng, còn hiệu quả hơn họ Lục làm loạn. Nói rồi, bà cười nhếch mép, ánh mắt đầy vẻ châm biếm. Lúc đó, hắn vừa tức giận vừa thấy buồn cười. Thế nào là trong lòng có ai? Anh không bao giờ làm những chuyện tình cảm nam nữ mờ ám như thế. Mặc dù hắn thực sự chưa từng nghĩ đến việc sẽ kết hôn với ai, nhưng hôn nhân trên đời này chẳng phải đều do cha mẹ sắp đặt, môi giới kết hợp giữa hai gia đình hay sao? Có gì phải lo chuyện trong lòng có người hay không? Bà ấy chỉ cố tình làm hắn khó xử, không vừa mắt với sự cao ngạo của hắn, muốn hắn rơi vào những chuyện nam nữ lằng nhằng. Đa tạ nương nương đã quan tâm, cậu thiếu niên lúc đó lạnh lùng đáp. Hôn nhân đại sự không phải chuyện đùa. Người phụ nữ ấy tỏ ra chán ghét, lắc đầu. Chu Cảnh Vân, người thật lãng phí cái mệnh cách trời ban này của mình. Quá vô vị, biết yêu thương là một trải nghiệm đẹp đẽ của nhân gian. Yêu thương là trải nghiệm đẹp đẽ của nhân gian sao? Thiếu niên Chu Cảnh Vân khinh thường, thậm chí còn ác độc hơn. Hỏi ngược lại, vậy nương nương đã trải nghiệm được chưa? Ở độ tuổi hoa nhường nguyệt thẹn này, nương nương đã có tình cảm sâu đậm với hoàng thượng. Bà không nổi giận. Thực ra, bà rất ít khi nổi giận. Ngay cả khi người ta mắng bà cũng không để ý. Tất nhiên, bà cũng không hề ngại ra tay giết người. Nhưng với hắn, bà lại rất bao dung. Nghe những lời châm biếm của hắn, bà còn cười lớn. Chu Cảnh Vân, cảm ơn ngươi đã khen ta đẹp. Bà nói, không cần cảm ơn, được chọn đứng cạnh hoàng thượng, làm gì có người xấu. Thiếu niên Chu Cảnh Vân lạnh lùng nghĩ, bà không đùa nữa, giải thích với hắn, yêu thương không chỉ là tình cảm nam nữ, mà là tất cả những gì khiến đôi mắt ta sáng lên, chiếm giữ trái tim ta. Hiện tại, ta thực sự đã trải nghiệm được điều đó. Bà nhìn hắn, đôi mắt sáng rực, Chu Cảnh Vân, không biết ngươi có may mắn trải nghiệm được điều đó không? Trải nghiệm điều đó thì có ích gì? Hắn không thấy cuộc sống của mình vô vị. Hắn kính trọng vợ mình. Khi vợ mất, hắn tuân thủ lễ nghĩa. Hắn tận tâm, người thân đều yên ổn. Hắn sống trong thế gian này bình yên và tĩnh lặng. Không buồn không vui, nếu có nói đến buồn vui, những cảm xúc dao động, thì có lẽ cũng chỉ vì bà ấy. Người từng nói rằng mình đã trải nghiệm được điều tốt đẹp của thế gian. Đã chết, thực ra hắn cũng không biết vì sao. Có lẽ là vì cảm giác thế gian này càng vô vị hơn khi bà, người tìm thấy niềm vui trong thế gian, biến mất. Con, từ khi nào? Giọng nói của Đông Dương Hầu phu nhân vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Chu Cảnh Vân. Hắn nhìn về phía mẹ mình, thấy bà đã đứng dậy. Hứa ma ma bên cạnh trông có vẻ bối rối, bình tĩnh nói chuyện. Phu nhân đừng lo, thế tử, lời không thể nói bừa. Có phải con muốn nói rằng Trang thiếu phu nhân vẫn còn trong lòng con? Trong căn phòng đầy sức sống, không khí bỗng trở nên hỗn loạn và náo nhiệt. Chu Cảnh Vân nhìn cảnh tượng trước mắt, không kìm được mà mỉm cười. Con còn cười được sao? Đông Dương Hầu phu nhân tức giận nghiến răng. Con thực sự có thể cười được à? A Ly mới mất không lâu. Nói đến đây bà lại đưa tay lên ngực, sợ không thở nổi. Hay là trước khi A Ly, có phải vì điều này mà A Ly? Bà nhìn chằm chằm vào Chu Cảnh Vân, cảm thấy con trai mình bây giờ thật xa lạ. Không, không chỉ bây giờ, mà từ khi nào? Từ khi hắn đột ngột lấy vợ rồi đưa về nhà, giờ nghĩ lại, giống như một giấc mơ vậy. Chu Cảnh Vân bước lên một bước. Mẫu thân, xin hãy nghe con nói. Không có, không phải, Hứa Mama Huy không hiểu cuộc trò chuyện giữa hai người, nhưng nhận thấy đây là vấn đề không thể hỏi. Bà không dám nói gì thêm. Đông Dương Hầu phu nhân hít một hơi thật sâu, hỏi, vậy con nói, là ai, bắt đầu từ khi nào, có phải, có con rồi không? Mẫu thân, đứa trẻ không phải của con. Chu Cảnh Vân nhẹ nhàng nói, con mới bắt đầu có tình cảm với cô ấy. Còn cô ấy là ai? Hắn nhìn Đông Dương Hầu phu nhân, đây chỉ là tình cảm đơn phương của con. Cô ấy chưa biết, vì vậy con không thể nói với mẫu thân, sợ rằng sẽ làm hỏng thanh danh của cô ấy. Đông Dương Hầu phu nhân ngực phập phồng, cười lạnh một tiếng, con cũng còn chút lương tâm, biết không làm hỏng thanh danh của người khác. Chu Cảnh Vân cúi đầu, con bất hiếu, khiến mẫu thân lo lắng. Đông Dương Hầu phu nhân nhắm mắt lại, cút đi. Chu Cảnh Vân không nói thêm gì, cúi chào rồi lui ra. Trong phòng trở lại yên tĩnh, Hứa Mama đứng bên cạnh, thường ngày luôn miệng, lúc này cũng ngẩn ngơ. Thực ra, thế tử có người trong lòng cũng không phải là điều xấu. Nhưng vừa mất vợ không lâu, cảm giác thật kỳ lạ. Hơn nữa, đó là ai, không rõ lai lịch. Thôi, trước đây cưới Trang Thị cũng chẳng có gì đáng nói. Phải rồi, thế tử hình như nói, đứa trẻ không phải của mình. Đó là ý gì? Chẳng lẽ là một, quá phụ, những suy nghĩ hỗn loạn trào lên. Cuối cùng trong lòng Hứa Mama chỉ còn lại một câu. Trời ơi, từ khi sinh ra đến giờ, thế tử chưa bao giờ khiến gia đình lo lắng phiền muộn. Tại sao bây giờ, khi sắp đến tuổi 30, lại làm ra những chuyện điên rồ như vậy? Càng sống càng ngây thơ. Đèn trong thư phòng đã được thắp sáng. Chu Cảnh Vân ngồi trước bàn, từ từ mở một cuộn tranh. Người phụ nữ trong tranh nhìn hắn với vẻ mặt kiêu ngạo. Ngươi nghĩ ta là kẻ ngược đời, phụ nữ không nên tham quyền lực. Tiếng cười nhẹ nhàng vang lên bên tai hắn. Chu Cảnh Vân, ngươi xem, nó ngay trước mắt ta. Nó lấp lánh, rực rỡ, ta làm sao có thể cưỡng lại được. Nó làm đôi mắt ta sáng lên, nó chiếm lấy tâm trí ta. Nó cho ta cảm nhận được sự tuyệt vời của cuộc sống con người. Chu Cảnh Vân nhìn vào bức tranh, người phụ nữ trong tranh cũng nhìn lại hắn. Chu Cảnh Vân, quyền lực và con người cũng giống nhau. Chỉ khi ngươi thực sự yêu thích, nó mới mang lại niềm vui cho ngươi. Hy vọng ngươi đủ may mắn, một ngày nào đó cũng có thể trải nghiệm được điều tuyệt vời này. Chu Cảnh Vân cúi xuống, từ từ cuộn lại bức tranh. Đúng vậy, cô ấy lấp lánh, cô ấy rực rỡ, cô ấy có những khả năng đặc biệt. Cô ấy là báu vật hiếm có của thế gian này. Ai có thể thấy mà không muốn lại gần, không bị cuốn hút, trong lòng rối loạn. Hứa Mama không ngủ được suốt đêm, mãi đến gần sáng mới chợp mắt. Vừa nhắm mắt thì có người lay bà dậy. Hứa nương, Hứa nương. Hứa Mama giật mình, mở mắt ra, thấy Đông Dương Hầu phu nhân đứng bên giường trong ánh sáng mờ mờ của buổi sáng. Phu nhân, có chuyện gì vậy? Bà vội vàng ngồi dậy. Đông Dương Hầu phu nhân ra hiệu cho bà im lặng, đi ra ngoài với ta một chuyến. Sáng sớm thế này, đi đâu làm gì? Hứa Mama không hiểu, con đường vào sáng sớm vắng người qua lại, đặc biệt khi rẽ vào con hẻm, càng thêm yên tĩnh. Đông Dương Hầu phu nhân khẽ nói với bên ngoài xe, ngươi còn nhớ đường không? Đừng đi nhầm, phu xe bên ngoài đáp nhẹ. Phu nhân yên tâm, Hứa Mama nhìn quanh những con hẻm nhỏ đan xen nhau. Đây là nơi tập trung những gia đình nhỏ. Phu nhân đến đây làm gì? Lý bà phát hiện nơi thế tử nuôi ngoại thất. Đông Dương Hầu phu nhân nói, hóa ra là vậy. Hứa Mama hiểu ra, nhưng càng thêm bối rối. Chẳng phải hôm qua đã xem rồi? Nói là nhìn nhầm, không có ai. Đúng vậy, đã xem rồi, nhưng bà cứ cảm thấy có điều gì đó không ổn. Thêm vào đó là chuyện Chu Cảnh Vân thừa nhận có người trong lòng. Đông Dương Hầu phu nhân ngồi không yên, cảm giác nghẹt ngào, nên quyết định ra ngoài xem lại. Nhỡ đâu hôm qua thật sự tìm nhầm cửa, có khi nào là ở căn nhà bên cạnh, dù bà cũng không biết tìm được rồi thì sẽ làm gì. Đông Dương hầu phu nhân siết chặt tay trước ngực, móng tay bấm vào lòng bàn tay đến đau đớn, chỉ là muốn thay Ali nhìn một lần, nhìn rõ những người đàn ông trong thế gian này. Khi đi qua nơi đó, Đông Dương hầu phu nhân ra lệnh dừng lại, quyết định xem lại lần nữa, hoặc hỏi lại cô gái nhà bên. Hứa Ma Bang nghe nói hôm qua đã xem ở đây, tò mò bước tới cửa, nhìn vào trong, chính là chỗ này, hoang phế, a, bà đột nhiên hét lên. Đông Dương hầu phu nhân khó chịu trách mắng, có gì mà hét lên, chưa từng thấy viện hoang sao? Hứa Ma Ba mặt tái nhợt, quay đầu lại, lắp bắp nói, không, không phải, không hoang phế, không phải hoang phế. Đông Dương hầu phu nhân không hiểu, phu nhân, có nhầm không? Hứa Ma Ba nói, căn viện này, hình như có người ở, có người ở. Đông Dương hầu phu nhân nhìn vào cánh cửa trước mặt. Trên cửa có khóa, hôm qua không có, hôm qua cửa đóng chặt. Và chỉ cần một cú đá đã mở ra. Tiếng keng vang lên trong con hẻm. Hứa Ma Ma run rẩy nhìn Đông Dương hầu phu nhân đá mạnh vào cửa. Cửa khóa chắc chắn, khe cửa mở rộng hơn, nhưng không bật ra. Phu nhân, Hứa Ma Ma vội khuyên, đừng, đừng giận dữ, dù sao cũng là cửa, rất chắc chắn, lại có khóa, không phải một phụ nữ có thể đá mở. Đông Dương hầu phu nhân kéo váy, cảm nhận sức bật của cú đá, bà không đá cửa nữa, áp sát vào khe cửa nhìn vào trong, gạch lát nền màu xanh, cửa sổ sơn bóng loáng, rèm cửa có hoa văn màu xanh, sân vườn sạch sẽ gọn gàng, không có chút tàn phá, không có cỏ dại mọc tùm, thậm chí còn có thể cảm nhận được hơi ấm của sự sống. Bà ngẩn người một lúc, quay người đi về phía nơi mà hôm qua cô gái kia đã đứng. Khi đi đến nơi đó, bà càng ngây người hơn. Nơi này là tường, hoàn toàn không có cửa. Đông Dương hầu phu nhân đứng trong con hẻm. Sáng sớm mùa xuân, cơ thể bà run rẩy. Chuyện gì thế này? Bà lại nhớ đến nụ cười của cô gái trẻ hôm qua. Bà gặp phải ma rồi sao? Trong ánh sáng ban mai, bến sông Kim Thủy trở nên yên tĩnh, hoa lâu thuyền tắt đèn, lặng lẽ không một tiếng động, như một nơi không có người. Cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng gõ, Bạch Ly ngạc nhiên quay đầu lại. Theo lý, giờ này quản gia đều đã nghỉ ngơi. Cô nói, vào đi, cửa mở ra, khuôn mặt tươi cười của một chàng trai trẻ xuất hiện trong ánh sáng ban mai. Ali, Bạch Ly ngạc nhiên, rồi đứng dậy, Thượng Quan Nguyệt, không đúng, Lý Dư, nói đến đây cô lại khẽ ho, cũng không đúng, cô nhìn chàng trai trẻ trước mặt, khẽ cúi người hành lễ, gặp vương gia, Lý Dư cười, nhún vai, cô nương miễn lễ, hai người nhìn nhau cười, tôi tưởng ba tháng sau mới trở về chứ, Bạch Ly cười nói, Lý Dư đáp, công chúa nói vương phủ đã sửa xong, bảo tôi về xem, hắn cũng cười, ta còn tưởng hôm nay cô không có ở hoa lâu thuyền nữa. Bạch Ly nhớ ra điều gì đó, vẫy tay gọi hắn, đi theo tôi, gì vậy, Lý Dư nghĩ, nhưng không chút do dự bước theo cô. Bạch Ly kéo cửa phòng ngủ, không lập tức bước vào, mà giơ tay kéo thêm một lần nữa, dường như mở ra một cánh cửa vô hình. Cùng với động tác này của cô, ánh nhìn của Lý Dư về phía phòng ngủ cũng trở nên mờ ảo. Căn phòng vốn tối tăm trở nên sáng rõ. Bạch Ly bước vào, Lý Dư theo sát cô, và nhìn thấy trên tấm đệm dưới đất có một đứa trẻ. Đây là, tôi đã mang đứa trẻ đó về. Bạch Ly nói, Lý Dư ngồi xuống, nhìn đứa trẻ, nó đang nắm chặt tay ngủ. Đây chính là đứa trẻ đó sao? Có một chút rắc rối, để ở ngoài không tiện. Bạch Ly ngồi xuống bên cạnh hắn, tiếp tục giải thích, tôi nên, cô chưa nói hết, đã bị Lý Dư ngắt lời. Tốt quá, hắn nói, rồi hạ giọng, dường như sợ làm đứa trẻ thức giấc. Đây là hoa lâu thuyền của cô, đứa trẻ nên được đưa về đây. Hắn dừng lại một chút, cô ấy là em gái của tôi cũng nên chăm sóc. Nói xong, hắn nhìn Bạch Ly, ánh mắt đầy ý cười. Đưa cô ấy về đây thật tốt, hắn và cô cùng chăm sóc, như vậy mới đúng, mới hợp tình hợp lý. Đông Dương Hầu Thế Tử, dù nói thế nào, cũng chỉ là người ngoài. Cách Chương.